Chương 5. 0101 đại ca không cảm giác. Đây là một loại 10 phần kỳ dị khống chế cảm giác. Liên phảng phất một khi vào hải huyền chỗ sâu, nàng chính là này biển sâu nữ vương, có thể khống chế nơi đây sở hữu vạn vật. Cảm giác này thật sự là kỳ quái. Kiểu một xoay qua cái đầu nhỏ, bạch bạch bạch chuyển bước nhỏ, một hàng đi vào bản thân đại ca bên cạnh. Đại ca, ngươi cảm giác như thế nào? Cảm giác còn có thể a? Mục tinh trần một mặt lăng lăng ngắm nhìn bản thân muội muội. Muội muội nhất định là quan tâm hắn thân thể có thể thích hướng này biển sâu bên trong không gian đi. Phía trước tại hải nguyên bên trong hành tẩu, càng sâu vào biển đáy lúc, càng cảm giác tim phô y có mấy phần nặng ép hình dạng. Tốt tại hắn phòng ngự linh khí không ít, lại thêm thực lực bản thân cũng coi như có thể, một đường đi tới ngược lại là không có vấn đề gì. Lần này tiến vào đáy biển thành trì về sau, phảng phất đến một phương khác khô giáo không gian, tháo gỡ quanh thân phòng ngự bích trướng, hành tẩu tự nhiên, lúc này không có bất cứ vấn đề gì đâu. Tiểu mặt than mặt không thay đổi so với vạch xuống tay nhỏ, một mặt đứng đắn mà nhìn xem bản thân đại ca. Đại ca, đứng sau lưng bọn họ Mặc Liền cùng Phượng Sâm, nhịn không được đưa tay nâng đỡ ngạch. Như thế nào cảm giác này hai huynh muội nước đổ đầu vịt, nói lời hoàn toàn không tại một cái thế giới bên trong. Đại ca, ngươi không có cảm giác? Tiểu mặt than lại vạch kéo lại hai cây tay nhỏ. Muội muội, chúng ta người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, ngươi muốn cùng đại ca nói cái gì? Một bên phượng tộc thanh niên, kém chút không đình chỉ cười ra tiếng. Chuyện gì xảy ra, thế nào cảm giác tiểu thái tử phi không hiểu có chu tờ khôi hài, cộng thêm manh manh đát? Tiểu mặt than lại liếc mắt nhìn một tinh trần, đại ca ngươi nhìn xem. Nói xong, thân thể siêu một tiếng vọt lên, nhanh nhẹn tại không trung đảo lộn một chút, bốn phương tám hướng thủy linh lực lượng, thoáng chốc điên động, giống như rời núi lấp biển, đồng loạt hướng về bên người nàng bỏ mạng chạy trốn mà đến. Tranh nhau chen lấn muốn tiến vào đan điền của nàng thần khư cảnh nội. Nhỏ thủy hoa tại biết uyên bên trong vui vẻ kêu, úc ha ha, thật là tinh khiết, hoa hắc hắc, thật là lợi hại, chu bạc cố lên, chu bạc cố gắng tiếp tục. Cây nhỏ người tức giận một móng vuốt đấu nó đỉnh đầu, bình tĩnh điểm. Ngươi nếu là có nồng đậm như vậy một linh nơi phát ra, hừ, ta nhìn ngươi nhạt không bình tĩnh. Hắc hắc hắc. Ha ha ha ha ha ha ha, đừng cười như vậy âm trầm khủng bố. Cây nhỏ cầu cầu chua trong chua xót ném câu nói tiếp theo, lại không nói, theo cái kia nhỏ thủy hoa điên đi. Long hồi hai huynh muội ánh mắt sợ run nhìn qua tiểu mặt than cử động lần này há hốc mồm nhưng lại ngậm miệng lại. Đại ca, Kiều Kiều hỏi ngươi, có hay không giống như nàng như thế, cảm nhận được nơi đây nồng đậm thủy linh lực lượng. Mục tinh trần một mặt không nói nhìn về phía đứng lơ lửng giữa không trung Tiểu Kiều, thò tay hướng nàng vẫy vẫy. Tiểu cô nương lập tức hạ xuống tới, bước nhanh đi vào bên cạnh hắn, đại ca Mục Tinh Trần không phản bác được mà nhìn xem nàng, Kiều Kiều, đại ca không có cảm ngộ thủy linh, đại ca cảm ngộ, là hỏa linh. Đám người, Kiều Kiều đại nhân méo một chút cái đầu nhỏ, có chút mở mịt nhìn huynh trưởng một chút. Nàng cho rằng, đây là huyết mạch chi lực tác dụng, mới có thể để cho nàng ở chỗ này cảm nhận được dồi dào mà nồng đậm thủy linh lực lượng. Đại ca cũng tương tự thân phụ vong xuyên huyết mạch. Không nên QNZ có thể cảm nhận được sao? Đại ca ngươi không có cảm giác? Kiểu kiểu đại nhân thế nhưng là vừa đi vào tòa này băng tinh chế tạo thế giới, liền có thể cảm giác được bốn phương tám hướng hướng nàng toàn thân tranh nhau chen lấn vọt tới thủy linh lực lượng. Long hương vận không cao hứng đánh gãy nàng, liền ngươi có cảm giác, đi đi. Lúc này, đột nhiên có cái giao nhân láo phụ bơi tới.